Thánh cùng Vô Ảnh Kiếm Thánh đều là cường đại bán thần. Rõ ràng không cách nào vào ở Kiếm Thần Cung hạch tâm khu vực. Có thể thấy được Kiếm Thần Cung bình quân tố chất cao đến mức nào. Chỉ sợ chỉ có thực lực đạt tới nhất định tình trạng mới có thể vào ở Kiếm Thần Cung hạch tâm khu vực, cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1581 Trung cực Kiếm Thánh. Dù là có đầy đủ thần huyết, muốn tấn thăng làm trung cấp Kiếm Thánh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Thanh Liên đảo là Diệp Trần sinh hoạt hòn đảo. Nháy mắt, hắn đi vào Thanh Liên đảo đã 2 vạn năm. Cứ việc thiên giới tài nguyên phong phú, thiên địa nguyên khí có cực kỳ cường đại bổ dưỡng hiệu quả. Cường O T Hơn E Rơn Quy Quy Hơn A Y. Vạn năm qua đi, Diệp Trần thủy chung không cách nào nâng cao một bước thành là trung cấp Kiếm Thánh. Hắn xem chừng muốn tại trong thời gian ngắn thành là trung cấp Kiếm Thánh cần không phải tài nguyên mà là áp lực. Sống ở gian nan khổ cực dơn dơn quy quy a s quy quy cường hơn e t tại yên vui. Cái này ở nơi nào đều được thông. Y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e.